Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Thông Thiên Tháp thứ tư tầng. Ta không sao, trái lại rất thư thích. Bách Lý Thủ Ước lắc lắc đầu, có chút buồn bực nói rằng, ta dùng tự thân linh hồn, giúp ngươi tôi luyện linh hồn của ngươi. Ngươi bây giờ đương nhiên cảm giác thư thái. Cáp ba cầu thanh âm của ở Bách Lý Thủ Ước trong đầu vang lên. Lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng là hết sức cao hứng. Trực tiếp nói, cầu ca, trở lại mấy lần thôi. Chỉ cần có thể tăng cao thực lực, vừa nãy gánh nổi thống khổ, là cái rắm gì? Nhìn ta tâm tình, cáp ba cầu nói xong, liền nằm ngoài Bách Lý Thủ Ước trên đầu ngủ thiếp đi. Vừa nãy vì tôi luyện Bách Lý Thủ Ước linh hồn, cáp ba cẩu tiêu hao cũng là to lớn, hiện tại nó phải mau mau khôi phục như cũ. Thấy cáp ba cẩu ngủ thiếp đi, Bách Lý Thủ Ước cũng không có đang nói cái gì, ngược lại tương lai thời gian còn dài hơn, từ từ đi chứ. Cáp ba cẩu tuy rằng nằm ngoài Bách Lý Thủ Ước trên đầu, nhưng Bách Lý Thủ Ước cũng không có cảm giác được có cái gì trọng lượng. Giống như là đeo đỉnh đầu mũ. Đi thôi. Bách Lý Thủ Ước nhìn Hoa Mộc Lan cùng Lưu Hương hai người mỉm cười nói. Bọn họ hiện tại cần không có chuyện gì trở lại tông môn. Rất nhanh trực tiếp ngự kiếm phi hành. Bởi Hoa Mộc Lan vẫn không có nắm giữ ngự kiếm phi hành. Vì lẽ đó Hoa Mộc Lan cùng Bách Lý Thủ Ước là ngự một thanh kiếm. Hiện tại Bách Lý Thủ Ước vẻ mặt, khỏi nói có cỡ nào cao hứng, có thể cùng người mình thích, cùng một thanh kiếm, quả thực là một niềm hạnh phúc có hay không? Cùng với đồng thời Triệu Trần cùng với đi tới Thông Thiên Tháp tầng thứ tư. Ở Thông Thiên Tháp tầng thứ tư phóng tầm mắt vừa nhìn, tất cả đều là vô biên cát đá, một điểm người ở cũng không có, liền ngay cả cây đều không có. Khắp nơi chỉ có một bụi khô vàng con lạc đà cỏ. Cỏ lác, xoa thích cũng không biết làm sao như vậy nhiều. Một luồng, đem cát vàng cuốn thẳng đến giữa không trung. Thật giống bình địa bốc lên thuốc phiện, đánh toàn ở sa mạc trên đất chạy như bay. Có lúc quát lên gió to đến, trời u ám, địa mờ mịt, mặt trời cũng như che lại lớp bụi. Hỗn loạn không có hào quang. Thông Thiên Tháp tầng thứ tư mặt trời phụt lên ra liệt diễm, đem mặt đất nướng đến lại làm lại bỏng, toàn bộ mặt trời sáng loáng, nóng rát điện nướng người, quả thực so với thế giới bên ngoài sa mạc còn muốn nghiêm túc rất nhiều. Theo Triệu Trần không ngừng đi tới, tầng thứ tư mặt trời càng ngày càng mãnh liệt, dường như giữa bầu trời cháy hừng hực hỏa cầu lớn, có lúc này mặt trời chính nó cũng tựa hồ có thể cảm thấy nóng bức. Trốn vào trong tầng mây đi tìm cầu xin dâm mát, nhưng chỉ chốc lát sau lại đang chỗ ấy dũng cảm địa thiêu đốt. Tình cờ có lúc một cơn gió thổi tới, vốn tưởng rằng thật lạnh thoải mái, nhưng cuốn lên chính là một luồng luồng nước nóng. Khi xám đã tán, không lắm biệt muộn, nhưng là ánh mặt trời cũng càng lợi hại rất nhiều. Không ai dám ngẩng đầu nhìn mặt trời ở nơi nào. Toàn bộ sa mạc, từ trên xuống dưới cả như một mặt rất lớn hỏa kính. Mỗi một điều quang đều giống hỏa kính tiêu điểm. Sưởi đến đồ vật muốn phát hỏa. Mỗi đi một bước, đều phải tiêu hao tự thân lượng lớn linh khí. Hiện tại Triệu Trần minh bạch tại sao những tu giả kia đem tầng thứ ba xem là ranh giới. Hơn nữa có rất ít tu giả có thể tại tầng thứ tư tiếp tục chờ đợi. Nếu là linh hoàng cảnh giới tu giả, tiến vào này tầng thứ tư, e sợ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, trong cơ thể linh khí liền trực tiếp bị tiêu hao hết. Một chút xíu cũng không còn lại, sau đó trong cơ thể chính mình dòng máu cũng sẽ bị này nóng rực cho bốc hơi lên đi. Cuối cùng biến thành người được. Nhìn một chút chu vi thi hài, những người tù này chính là chết như vậy vong, mất, như thế tử vong ra sao thống khổ không thể tả. Có thể nhìn ra những này rất nhiều chết đi tu già. đều là cuối cùng không thể tả đau đớn, tự sát mà chết. Triệu Trần không ngừng thâm nhập này sa mạc, dọc theo đường đi cũng không có phát hiện có sống sót tu giả. Có thể là này sa mạc quá lớn, ở thêm vào hiện tại tiến vào tầng thứ tư tu giả đã rất ít. Vì lẽ đó ở đây cũng là rất khó đụng tới, nhưng cũng không lâu lắm. Triệu Trần đứng một chỗ dốc cao trên, liền phát hiện ở phía dưới có hai cái tu giả đang đánh nhau. Tình cảnh là hết sức tàn nhẫn. Hai người sử dụng đều là sát chiêu, đều muốn một chiêu đem đối phương cho đánh giết. Dù sao tại đây trong sa mạc, linh khí lãng phí đến càng nhiều, tính mạng của chính mình bảo đảm lại càng thấp. Sau một màn để Triệu Trần cũng không dám tin tưởng, hai người kia rất nhanh liền giải quyết chiến đấu. Một người thành công bị đánh giết, cái kia thắng lợi người đi thẳng tới thi thể kia trước, bắt đầu uống thi thể này dòng máu. Ở mảnh này sa mạc một khi lạc lối ở bên trong, chính mình nước tiêu hao hết sau khi sẽ không đến không uống người máu. Vì lẽ đó ở tầng thứ tư liền truyền ra người ăn thịt người tin tức. Hôm nay Triệu Trần tận mắt nhìn thấy, không thể không nói thế giới này quá tàn nhẫn. Tiến vào trong sa mạc tu giả, rất dễ dàng lạc lối ở trong đó. Muốn một lần nữa tìm tới lối vào cùng mở miệng, hiển nhiên là không dễ dàng một chuyện. Lúc này cái kia tu giả cũng là rất mau đem xác chết dòng máu uống xong. Kỳ thực một đại bộ phận máu đều bị bốc hơi lên rơi mất. Cái kia sống sót tu giả tựa hồ cũng không có được thỏa mãn, trực tiếp là nhìn về phía Triệu Trần, không nói hai lời, trường kiếm trong tay trực tiếp quay về Triệu Trần, công kích lại đây. Tại đây tu giả trong mắt, Triệu Trần chính là sinh mạng chi nguồn nước. Nước, người này đã không có thần trí. Triệu Trần lắc lắc đầu nói rằng, đối mặt công kích tới được tu giả, Triệu Trần nhắc tới kiếm khí vung ra, trực tiếp là chặt đứt cái kia tu giả trường kiếm trong tay. Kiếm khí cũng là xuyên qua tu giả thân thể. Này tu giả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, cái kia tu giả trong cơ thể máu tươi trực tiếp bị bốc hơi lên đi, đã biến thành chỉ còn da cốt thi thể. Triệu Trần vung tay lên, cái kia hai cỗ xác chết trực tiếp trào vào trong sa mạc. Triệu Trần đây coi như là để cho bọn họ hai cái mồ yên mà đẹp. Ngay sau đó Triệu Trần tiếp tục tiến lên, trước mắt liền xuất hiện từng khối to lớn nham thạch. Những này nham thạch đều bị bão cát ăn mòn không còn hình dáng. Lúc này Triệu Trần đi ngang qua một chỗ, nham thạch, này nham thạch trong nháy mắt liền hóa thành cát vàng, rải rác ở trên mặt đất. Ngay sau đó một cổ cường đại ma thú khí tức ở sa mạc lòng đất nhanh chóng truyền đến, Triệu Trần cũng là trực tiếp lăng không mà lên, trôi nổi ở giữa không trung, quan sát mảnh này sa mạc. Trong nháy mắt toàn bộ sa mạc không có dấu hiệu nào đột nhiên ầm ầm ầm lắc lư lên. Trong sa mạc cát vàng dường như nước biển như thế đang không ngừng cuồn cuộn. Ngay ở Triệu Trần vừa nãy đứng mặt đất, phía dưới sa mạc đột nhiên nổ bể ra đến, một lớn vô cùng đầu lâu nhanh như tia chớp chui ra ngoài. Một to lớn miệng máu trực tiếp mở ra, nhìn về phía Triệu Trần trong nháy mắt cực nhanh. Cái kia miệng lớn trực tiếp cắn không khí, cửu giai linh đế thực lực, thật lợi hại a. Triệu Trần không khỏi thầm nói, chẳng trách này tầng thứ tư sa mạc như thế hung hiểm. Một là bởi vì nơi này ác liệt hoàn cảnh, hai là này cường đại ma thú, tu giả tại đây tầng thứ tư chỉ là thích ứng hoàn cảnh của nơi này cũng đã rất khó khăn, ở gặp phải cường đại như vậy ma thú, có thể nói phải chắc chắn phải chết. Ma thú này thấy Triệu Trần đào tẩu, phát ra tức giận tiếng gào thét, để chu vi hư không cũng không từ ong ong chấn động. Ma thú này trực tiếp từ trong sa mạc vọt ra, hình thể tuy rằng khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, hầu như trong nháy mắt cũng đã đạt tới khoảng cách Triệu Trần 5-6 mét vị trí.